Lưu Manh Lão Sư, chương 1647, Dụng Máu Cứu Phùng Vân, Góc Truyện audio.com. Trần Thiên Minh nghe được có người kêu thanh âm của mình không khỏi sững sờ xuống. Thủ hạ của mình chắc là không biết kêu của mình tên, mà toàn bộ trí ốc bọn họ đều không nhận biết mình, tại sao sẽ biết của mình tên đâu. Hắn nhìn kỹ ngay lúc đó thanh âm là đến từ bên kia giường bệnh. Thiên nằm ở trên giường truyền nước biển, người kia dĩ nhiên là Bộ Công an Bộ trưởng con trai Cửu Ca, nguyên lai uống rượu chính là hắn. Cửu ca là ngươi à, ta còn tưởng rằng là ai mau không được ở nơi nào trích đâu. Ngươi thế nào, sẽ không chết đi sao? Trần Thiên Minh cố ý giả bộ vẻ mặt quan tâm. Trần Thiên Minh vẫn cho là cùng này cửu ca cũng không phải rất đúng đầu, đặc biệt cửu ca thường xuyên nhằm vào hắn, bọn họ trong lúc đó có khi gặp mặt cũng là âm thầm đấu trên một hồi. Cửu ca cũng là buồn bực như thế nào, sự tình gì đều cùng Trần Thiên Minh có liên quan. Hắn buổi trưa hôm nay cùng này đó bằng hữu cùng nhau uống rượu bị bọn họ một đám kính, cuối cùng hắn không đếm xuể tửu lực say thật qua tới nhưng lại ói ra không ít. Sau lại rượu của hắn kình càng ngày càng nặng, cuối cùng mình cũng là đầu óc choáng váng không biết sao lại thế này. Đánh châm sau hắn chậm rãi cảm giác mình thanh tỉnh không ít, bất quá khi hắn nghe được bên trong có người muốn đánh muốn giết thời điểm không khỏi ngẩng đầu vừa thấy dĩ nhiên là Trần Thiên Minh. Người chết ta còn chưa chết đâu, cửu ca không khỏi tức giận nói. Hắn thuộc loại tiên sinh bên ngoài người của tổ chức, đối trước chuyện phát sinh chuyện không phải rất rõ ràng, bất quá nghe tiên sinh người ta nói hiện tại Trần Thiên Minh càng ngày càng cố chấp, nếu không có chuyện gì tốt nhất không cần chọc phải hắn. Trần Thiên Minh ngươi muốn làm gì? Sự tình là như vậy, Trần Thiên Minh đem chuyện đã trải qua nói cho cửu ca. Cửu ca phụ thân của tốt xấu là công an bộ bộ trưởng, coi như là quan lớn, cho nên Trần Thiên Minh muốn nghe một lần cửu ca đối với chuyện này chuyện xử lý như thế nào. Cửu ca nghe Trần Thiên Minh nói như vậy nhíu mày, nếu Trần Thiên Minh nói là sự thật hắn cũng không có thể giúp toàn bộ trí ốc. Dù sao Trần Thiên Minh là hổ đường người, không có đạo lý chuyện tình nếu như mình đâm tay sẽ chỉ là đem mình cũng biết đi vào. Trí ốc này có thật không? Cửu ca cố ý hỏi toàn bộ trí ốc, xã hội bây giờ lý người nào có quan hệ người không kiêu ngạo, chỉ là nhìn mạng của bọn hắn được không, thật không ngờ gặp được Trần Thiên Minh. Toàn bộ đông ngay lúc đó cửu ca nhận biết Trần Thiên Minh trong lòng thầm giật mình. Hắn biết cửu ca là thái tử đảng, người thái tử đảng cũng không so với mỗ ta tổ chức có thể tính là cái gọi là thái tử, như con mình người như vậy cũng không nhất định có thể đi vào đắc. Thái tử đảng vòng tròn, xem ra này kêu Trần Thiên Minh người không đơn giản. Hắn ngựa trên đối toàn bộ trí ốc nói. Trí ốc chuyện này rốt cuộc như thế nào? Người mau cùng cửu ca nói một lần không cần giấu giếm. Bảo hoàn toàn đông đi đến cửu ca bên người nhỏ giọng hỏi. Cửu ca cái kia Trần Thiên Minh là ai? Cửu ca là của ta không đúng, hắn nói là sự thật. Toàn bộ trí ốc rợn lôi kéo cái đầu nhỏ giọng nói. Hắn cũng ngay lúc đó cửu ca nhận biết Trần Thiên Minh, hơn nữa Trần Thiên Minh giống như có điểm không điều cửu ca đang nói chuyện thời điểm còn tại đả kích cửu ca, này thuyết minh người này năng lực là so với cửu ca chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Cửu ca nghe được toàn bộ đông hỏi mình, hắn cũng ngựa trên nhỏ giọng nói. Người này kêu Trần, góc truyện audio.com. Thiên Minh là hổ đường tổng giáo đã luyện điểm hậu trường yên tĩnh bảo toàn cùng với khách sạn Huy Hoàng đều là của hắn. Cửu ca cũng không muốn để ý, chỉ có thể là đem chuyện này giao cho toàn bộ đông xử lý, nương toàn bộ đông già như vậy bánh quẩy nhất định biết đạo xử lý như thế nào. Toàn bộ đông vừa nghe Trần Thiên Minh là hổ đường tổng giáo luyện trong lòng lại giật mình. Hiện tại hổ đường có thể nói là cố chấp tận trời, tuy rằng nương con trai điểm ấy việc nhỏ không cần hổ đường quản nhưng người ta đều gặp gỡ cũng quản lên, nếu không để cho con trai một chút giáo huấn có thể Trần Thiên Minh chắc là không biết chịu để yên. Người này phá sản từ ta bình thường gọi ngươi, không nếu như vậy nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Toàn bộ đông đi đến toàn bộ trí ốc bên người đánh một cái tát qua tới. Ba toàn bộ trí ốc thật không ngờ phụ thân sẽ đánh chính mình cha, ngươi đánh ta à. Ta muốn nói cho mẹ của ta. Bình thường toàn bộ trí ốc bị mẫu thân làm hư, hiện tại thấy toàn bộ đông chẳng những không giúp chính mình còn đánh chính mình, khí không đánh một chỗ ra. Ngươi còn không biết xấu hổ nói làm sao ngươi có thể đánh vị kia lão nhân ra đâu. Toàn bộ đông thấy con trai không hiểu chuyện lại quăng một cái tát qua tới. Trần tiên sinh ta quản giáo con trai vô phương, vị kia lão nhân ra thương ta nhất định sẽ phụ trách, rốt cuộc hắn ở trong này tiền thuốc men ta toàn bộ bao hết. Trần Thiên Minh cũng không muốn nhiều hơn gây chuyện, gật gật đầu, đây chính là ngươi nói, nếu ta ngay lúc đó các ngươi đối vị kia lão nhân ra bất lợi cũng đừng trách ta. Nói tới đây Trần Thiên Minh trong mắt lộ ra một đạo sát khí. Mới vừa bắt đầu toàn bộ đông còn không có cảm giác cái gì, hiện tại biết Trần Thiên Minh là Hồ Đường tổng giáo luyện, hậu tâm lý luôn luôn điểm lo lắng hãi hùng. May mắn vừa rồi con trai không có làm tức giận bọn họ, những người này đều cũng có giết người giấy phép, chỉ cần là hợp lý con trai bị đánh xem như tự mình chuốc lấy cực khổ. Hơn nữa con trai còn gọi bảo tiêu đánh người ta tùy thời có thể đem bọn họ cấp xử lý. Sẽ không mời ngươi tin tưởng ta, ta lấy phó thị trưởng danh nghĩa đảm bảo. Toàn bộ đông vỗ, thang nói, tốt lắm cửu ca ngươi dưỡng bệnh về dưỡng bệnh, bất quá gọi bọn hắn không nên ở chỗ này nói to. Trần Thiên Minh tại đi ra đồng thời bàn tay vung lên một đạo kình phong đem nằm trên mặt đất vài cái bảo tiêu huyệt đạo cấp khó hiểu. Trần Thiên Minh trở lại phòng bệnh sau ngay lúc đó Phùng Vân còn không có tỉnh lại, trong lòng có chút lo lắng. Hắn lại tìm kiếm một lần kinh mạch của nàng, ngay lúc đó mạch giống hốt cường hốt yếu, tình huống cũng không phải rất thích xem. Dụng cái kia chủ nhiệm y sư lời nói mà nói, Phùng Vân bây giờ có thể sống sót đã tính là một cái kỳ tích, về phần nàng có thể hay không tỉnh kia lại là một cái kỳ tích. Mọi người nếm qua sau bữa cơm chiều đều ở trong bệnh viện chờ. Những người khác không biết Trần Thiên Minh vì cái gì kêu Yến tỷ lại đây, bất quá Trần Thiên Minh có thể kêu Yến tỷ đến từ đột nhiên có đạo lý của hắn. Ngay tại Trần Thiên Minh lo lắng thời điểm cửa mở, Trương Ngạn Thanh mang theo Yến tỷ đi rồi vào đi. Trần Thiên Minh chứng kiến Yến tỷ đến đây cao hứng nói. Tỷ ngươi đã đến rồi, Ân Tiểu Vân hiện tại ra sao? Yến tỷ lo lắng hỏi. Hay hôn mê bất tỉnh, y sinh nói nếu nàng hai ngày này vẫn không thể tỉnh lại có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Trần Thiên Minh chán nản nói. Góc truyện audio.com, hắn cũng không biết có thể hay không dụng máu của mình cứu Phùng Vân, dù sao Phùng Vân là trái tim có vấn đề, không cùng trước khi Hà Đào lần đó so sánh với. Ngươi để cho ta lại đây, Yến tỷ có điểm nghi hoặc. Trần Thiên Minh gọi điện thoại cho nàng kêu nàng lại đây, nàng còn không biết là chuyện gì, bất quá Trần Thiên Minh nếu kêu nàng qua nhất định là có đạo lý của hắn. Trần Thiên Minh đối những người khác nói, các ngươi toàn bộ đi ra ngoài đi, Ngạn Thanh đem ở cửa, không có mệnh lệnh của ta ai cũng không có thể vào đi. Dạ, Trương Ngạn Thanh mang theo những người khác đi ra ngoài thả giữ cửa cấp khóa lên. Yến tỷ ta nghĩ ngươi hút ta một chút máu cấp Tiểu Vân, Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Hút máu, Yến tỷ sững sờ, một lần như vậy có thể cứu Tiểu Vân sao? Trần Thiên Minh nói, ta cũng không biết nhưng ta chỉ có biện pháp này, ngươi cũng biết máu của ta có đặc thù công năng, ta lại không nghĩ người khác biết cho nên chỉ có thể tìm tới ngươi. Hảo hút nhiều ít, Yến tỷ hỏi, ta cũng không biết ngươi tùy tiện hút đi sao? Trần Thiên Minh không sao cả nói, Yến tỷ nghĩ nghĩ như vậy đi trước hút ngươi một vài nếu không được tái hút. Đi cứ như vậy, Trần Thiên Minh cuồn cuộn nổi lên của mình tay áo. Yến tỷ cầm ra bản thân mang tới được ống kim bắt đầu hút Trần Thiên Minh máu. Đường rút ra sau nàng lại ngựa trên rót vào Phùng Vân trong mạch máu. Trần Thiên Minh cầm cố chi kia ống kim, dụng nội lực của mình đem kia ống kim cấp biến thành phấn chưa rót vào trong nhà vệ sinh. Đêm này hết thảy chuẩn bị cho tốt sau, Trần Thiên Minh đối Yến tỷ nói. Tỷ ngươi chạy dài như vậy thời gian, phi cơ cũng đói bụng đi, sao ta gọi là người đưa cơm lại đây. Trần Thiên Minh sáng sớm để muốn chuẩn bị tốt đồ ăn chờ Yến tỷ. Ta không phiền lụy hơn nữa, ta vừa rồi tại trong máy bay cũng ăn tiểu tô, sáng sớm ngay tại trong máy bay chuẩn bị cà mèn. Yến tỷ lắc đầu nói. Vậy ngươi hồi yên tĩnh công ty nghỉ ngơi một lần đi, sao sáng mai nếu Tiểu Vân còn không có tỉnh ta tái cho ngươi cố tới giúp ta hút nhiều hơn một lần máu. Trần Thiên Minh nói. Không, ta muốn cùng ngươi, ta thấy của ngươi thời gian ít, khó được có cơ hội như vậy với ngươi cùng một chỗ, Yến tỷ nói. Dù sao nơi này là cao cấp phòng bệnh, bên cạnh còn có nghỉ ngơi giường, nàng là có thể cùng Trần Thiên Minh chen đầy ở trong này. Trần Thiên Minh nói, hảo, ta để hộ sĩ tái cầm hé ra gấp ghế dựa lại đây. Sáng sớm hôm sau Trần Thiên Minh bởi vì lo lắng Phùng Vân cũng ngủ không được. Hắn chứng kiến nằm ở nghỉ ngơi trên giường đang ngủ say Yến tỷ không khỏi trìu mến cười cười. Đêm qua Yến tỷ bồi chính mình hàn huyên rất dài thời gian, nàng nói nàng đến lúc đó phụ trách tại kia cái Âu Châu trên đảo nhỏ xây một cái nhỏ bệnh viện, nàng phải làm viện trưởng. Đột nhiên Trần Thiên Minh cảm giác được Phùng Vân giường bệnh giật giật, tuy rằng rất nhẹ nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được. Hắn quay đầu lại vừa nhìn thấy Phùng Vân chính mở to ánh mắt nhìn mình. Tiểu Vân ngươi đã tỉnh, Trần Thiên Minh mừng rỡ như điên, Ân Thiên Minh ca ta như thế nào tại bệnh viện, ta nằm nhiều hơn dài thời gian. Phùng Vân cũng là vừa mới tỉnh lại, nàng xem nhìn bên cạnh bài trí hiểu được sảng khoái lúc đầu của nàng đau muốn chết. Chứng kiến người kia muốn giết Trần Thiên Minh, nàng liền muốn cũng không có suy nghĩ liều lĩnh địa hướng qua tới. Người giúp ta đỡ đạn trúng lưỡng thương, sau đó ta liền đem ngươi đến quân sĩ bệnh viện cứu trị, may mắn ngươi. Góc truyện audio.com, người lành tất trời giúp ngươi đến bệnh viện đã 3 ngày. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Đột nhiên Trần Thiên Minh nghĩ đến chính mình còn không có kêu y sinh lại đây vì Phùng Vân khám và chữa bệnh đâu. Vì thế hắn đè bên cạnh đầu giường gọi chuông. Ở bên kia ngủ Yến tỷ cũng tỉnh lại, nàng chứng kiến Phùng Vân thức tỉnh cũng là cao hứng phi thường, vội vàng đã chạy tới nhỏ giọng địa xem xét Phùng Vân thương thế. Chưa từng có bao lâu y sinh đã tới, bọn họ chứng kiến Phùng Vân đã tỉnh lại cũng gấp vội vì Phùng Vân tiến hành toàn thân kiểm tra. Dài người bệnh tình đã có rất lớn, thật là tốt, chuyển phòng chừng không cần bao nhiêu ngày là có thể xuất viện. Này thật là kỳ quái a, người bệnh thân thể tố chất thật tốt quá, nàng chẳng những tỉnh lại hơn nữa khôi phục thật sự mau. Cái kia kiểm tra y sinh hướng Trần Thiên Minh hội báo. Này đó y sinh nào biết đâu rằng Phùng Vân có thể nhanh như vậy tỉnh lại, hơn nữa thân thể cũng khôi phục đắc nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu là Trần Thiên Minh đêm qua cho nàng một vài đựng huyết hoàng kiến máu. Này đó máu mặc dù không có Trần Thiên Minh thân thể lợi hại như vậy có thể ngựa trên để thân thể khôi phục, bất quá cũng có thể để Phùng Vân khởi tử hồi sinh tránh được quỷ môn quan. Y sinh còn tưởng rằng Phùng Vân sở dĩ có thể nhanh như vậy tỉnh lại nguyên nhân chính là nàng học qua võ công còn có thể cái gì nội lực, bởi vậy bọn họ cũng không có đối Phùng Vân thức tỉnh có cái gì hoài nghi. Nếu để cho bọn họ biết Trần Thiên Minh máu có thể cứu người, nhất định hướng quốc gia xin đem Trần Thiên Minh cấp xem ra tiến hành nghiên cứu. Tốt lắm, vất vả các ngươi, nếu các ngươi sau khi kiểm tra xong khiến cho người bệnh nghỉ ngơi, nàng vừa mới tỉnh lại. Trần Thiên Minh nói, dạ, y sinh mở một vài thuốc lúc sau lại phân phó hộ sĩ một sự tình liền đi. Cách chương.